Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1291, cả nhà về quê ăn Tết, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn không bị phát hiện cũng khó, anh lúc nào cũng bênh con. Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa. Rõ ràng tối qua vật lộn đến tận khuya, vậy mà hôm nay anh vẫn có thể tỉnh táo dậy sớm, đưa Tuế Tuế đi học. Phải nói là người đàn ông này thật sự rất sung sức. Hì hì, không bằng em đâu, anh chỉ mua bánh ngọt để thưởng cho con bé thôi. Sáng nay lúc con bé học, anh cũng có xem, con bé học rất tốt, hơn nữa còn có năng khiếu, bảo sao ông cụ cứ khen con bé. Lúc này, Lục Tuân trông giống như một người cha đang nhìn con gái, đúng là. Nếu anh cứ tiếp tục khen như vậy, con bé sẽ ngựa quen đường cũ đấy. Thẩm Nghiên nói với vẻ bất mãn, không sao, anh làm người cha hiền từ. Em làm người mẹ nghiêm khắc là được rồi. Anh nghĩ hay thật đấy, chuyện tốt đều để anh làm hết, con bé sẽ ghét mẹ ruột của nó mất. Vậy em làm người mẹ hiền từ, anh làm người cha nghiêm khắc là được rồi. Lục Tuân cười nói, rồi nhìn Tuế Tuế. Tuế Huế, bây giờ đi luyện viết chữ đi, không được lười biếng. Bố đáng ghét, Tuế Tuế nói xong liền tức giận bỏ đi. Đợi con gái đi rồi, Thẩm Nghiên ngồi bật dậy trên giường. Định xuống giường dạy dỗ người đàn ông này, nhưng vừa đứng dậy, cô thấy eo và chân hơi mỏi, liền từ bỏ. Cô lại ngồi xuống giường, Lục Tuân cười nịnh nọt đi tới. Mệt lắm đúng không, anh xoa bóp cho em nhé. Anh tránh ra, em thế này đều là tại ai? Anh nói xem, tối qua anh không mệt sao? Sáng nay còn sung sức như vậy, cũng bình thường, không mệt lắm, quen là được. Sức lực của chồng em vẫn còn dư giả lắm. Hừ hừ, Thẩm Nghiên không hề nghi ngờ. Người đàn ông này đang muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi. Em mệt rồi, hôm nay anh nấu cơm đi, em không muốn nấu nữa. Được, nấu cơm, anh trông con, anh rửa bát, nếu em muốn tắm, anh cũng có thể tắm cho em. Cút, cả ngày hôm đó, Thẩm Nghiên đều không cho người đàn ông này sắc mặt tốt. Ăn cơm xong, cô lại tiếp tục nằm trên giường. Ngày nghỉ hiếm hoi, bây giờ cô không muốn động đậy chút nào. Vốn định đến cửa hàng xem tình hình, cô đành phải rời lại một ngày. Hôm sau, đến cửa hàng, Thẩm Nghiên lại thấy Dương Tuyết Mai đang bận rộn. Cô liền đi tới, nói chuyện với cô ấy. Bây giờ hộ khẩu của bọn trẻ cũng đã ổn định. Theo ý của Thẩm Nghiên, Dương Tuyết Mai cũng có thể tìm một công việc để làm. Nhưng sau khi ăn cơm do Dương Tuyết Mai nấu hôm qua, Thẩm Nghiên liền đưa ra một đề nghị. Chị có thể bán đồ ăn sáng ở trước cửa hàng, bên cạnh còn có một khoảng đất trống. Nếu có người đi qua mà chưa ăn sáng thì có thể mua, như vậy chị cũng có thêm thu nhập. Làm vậy có được không? Bán ở trước cửa hàng có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của em không? Không đâu, chị cứ yên tâm, chỉ cần không phải là đồ ăn nặng mùi, chị bán ở bên cạnh thì sẽ không ảnh hưởng gì. Thực ra trước đây cũng có người bán hàng rong ở trước cửa hàng, nhưng đều bị Thẩm Nghiên đuổi đi. Diệu diệu thần kỳ, nơi này đúng là một vị trí đắc địa. Vì vậy, ai cũng muốn đến đây kiếm ăn. Cách chương.